Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, suy đoán, chờ thương nghị xong trong triều đại sự, nghĩ đến vừa mới cùng Tạ Gia Dung tham thảo vấn đề. Thừa Đức Đế nhìn đứng ở phía dưới hai đứa con trai, hỏi, hai vị hoàng nhi cũng biết nhà ai có kia diện mạo tuấn tú lại rất có tài cán nhi lang. Dương Phù Hộ cùng Dương Khác tuy rằng tính tình khác biệt, một yên lặng vừa động, một dương một âm ẩn y, nhưng có thể ở trong hoàng cung lớn lên, không có một là đơn giản người. Chỉ là Thừa Đức Đế vấn đề này lại làm cho hai người này trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút không hiểu làm sao. Phụ hoàng lời này rốt cuộc là đơn thuần một câu câu hỏi đâu, vẫn có cái gì ân bài? Có lẽ là muốn bọn họ tiến cử nhân tài sao? Dương Phù Hộ cùng Dương Khác ánh mắt rất nhanh xen lẫn cùng một chỗ, theo sau vừa nhanh túc tách ra. Nhất định là không có thành thân. Thừa Đức Đế không chú ý tới các nhi tử ở giữa mạch nước ngầm sôi trào, một bên suy tư một bên bổ sung thêm mon sơ, không có thành thân. Yêu cầu này thật quái dị một ít. Dương Phù Hộ nhanh chóng nghĩ nghĩ, vừa mới hắn đến thì phụ hoàng cùng Văn Xương Hầu cùng với Gia Nhu cô nói chuyện quá. Chuyện này 8-9% 10 là theo hai người này có liên quan. Phi thường ưu tú, còn chưa thành thân, chẳng lẽ là muốn cho cô tìm vị hôn phu sao? Không thể không nói, Dương Phù Hộ tâm tư phi thường kín đáo, hơn nữa lý giải Thừa Đức Đế. Lập tức liền đưa cái này chung nguyên do cho đoán chúng. Nếu không phải ân bài chức vị, như vậy cũng không cần thiết hắn tiến cử một ít người mình. Vừa mới trong đầu bung ra vài người dần dần bị hắn vạch đi mấy cái. Nhi thần cảm thấy cố tướng quân phủ con cháu không sai, Văn Xương Hầu phủ nhi lang cũng không sai. Trước đó vài ngày đi giáo trường vừa lúc nhìn đến hai người này đang luyện võ, vừa thấy chính là ta Đại Ninh triều lương đống tài. Dương Phù Hộ cố ý đem Văn Xương Hầu phủ tôn tử cũng mang theo, giả vờ không có minh bạch phụ hoàng ý tứ, cũng mượn này thử một phen. Quả nhiên, không đợi hắn nói xong, liền bị chính mình phụ hoàng cắt đứt. Hai người này không thể. Dương Phù Hộ sửng sốt một chút, Văn Xương Hầu phủ tôn tử không thể, hắn biết nguyên nhân, vì sao cố tướng quân phủ cũng không thể đâu. Dương Khác gặp thái tử bị răn dậy, trong lòng đang đắc ý khi dễ hắn, hắn tự nhiên là biết vừa mới Thừa Đức Đế với ai gặp qua mặt, nhưng không có đem chuyện này kéo đến Tạ Gia Ngữ trên người. Hắn nhiều lắm nghĩ tới Văn Xương Hầu đại nhi tử Minh Thăng tối hàng đi xa xôi địa khu đi nhậm chức, mà hắn không ra tới lễ bộ một cái thiếu trước mắt vẫn chưa có người nào lấp thượng. Thái tử như thế vụng về, liệt kê đều là một ít người không liên quan. Một khi đã như vậy, hắn cũng không khách khí, theo sau liền tiến cử vài người. Cao đô đốc phủ mấy cái nhi tử không sai, diện mạo đoan chính, hơn nữa hữu dũng hữu mưu, nhi thần từng gặp qua vài lần, cảm giác không sai. Đây là hắn mẫu phi cao quý phi nhà mẹ đẻ người. Lâm các lão gia mấy cái tôn tử cũng không sai, xuất khẩu thành thơ, viết rất một tay hảo văn chương, nhi thần cũng hiểu được không sai. Lâm các lão là thủ phụ, quyền thế lớn vô cùng, Dương Khác vẫn muốn mượn sức hắn, trước mắt còn không có thành công. Bất quá cái này lão hồ ly vừa không có tiếp thu, cũng không có minh xác cự tuyệt. Dương Khác cảm thấy đây là một cái cơ hội, có thể cho hắn bán cái hảo. Thừa Đức Đế vừa nghe cao đô đốc phủ mấy chữ này, sắc mặt liền có chút không quá dễ nhìn. Từ lúc lão nhị trưởng thành, Cao Đô Đốc từ Tiền Tuyến trở về lập được một lần công sau. Cả người hãy cùng từ trước không giống. Những kia năm điệu thấp phẳng phất là ẩn nhận bình thường. Đột nhiên liền phát tác, trở nên cao điệu đứng lên. Sau lại nghe đến tên Lâm Các Lão, Thừa Đức đế mắt sáng như đuốc nhìn về phía con trai của mình. Lão nhị, ngươi khi nào cùng Lâm Các Lão đi được gần như vậy? Nhìn phụ hoàng sắc mặt, Dương Khắc hoảng sợ, tâm bang bang bang nhảy dựng lên. Chậm nhớ, nhi khi làm cho ngươi cùng Lâm Các Lão thảo luận một ít công khóa ngươi còn trăm loại không muốn. Hiện nay như thế nào liên hệ như vậy mật thiết? Thừa Đức để bổ sung thêm mon sơ khi đó. Lâm Các Lão còn không phải thủ phụ, từng giáo qua thái tử cùng nhị hoàng tử công khóa. Nghe lời này, Dương Khắc phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Đạo, phụ hoàng hiểu lầm nhi thần. Nhi thần vẫn chưa đi qua Lâm Các Lão phủ chung, chỉ là theo đại ca một dạng, ở bên ngoài gặp qua. Nghe người khác nói, mặc dù là lúc này, Dương Khắc cũng không quên lôi kéo thượng thái tử. Dương phù hộ thấy thế, mặt không chút thay đổi, chỉ cho là không nghe thấy. Thừa Đức đế đối với này từ chối cho ý kiến. Nga, phải không? Ngươi trước đứng lên đi. Đại Dương Khắc từ dưới đất đứng lên đến sau. Thừa Đức đế tựa hồ đối với vấn đề mới vừa rồi mất đi hứng thú, khoát tay khiến hai đứa con trai lui xuống ra Đông Noãn Các sau. Phía ngoài dương quang dị thường sáng lạn, Dương Khắc vừa mới phía sau chảy ra mồ hôi lạnh lúc này cũng dần dần tiêu tán. Vẫn là thái tử cao minh, thần đệ bội phục. Đi trước một bước, Dương Khắc không lạnh không nóng giễu cợt nói xong liền đầy mặt buồn bã mang theo nội thị ly khai. Dương phù hộ tươi cười chưa thay đổi, bước chân thong dong ly khai nơi này. Có vài nhân quá xuẩn, đã chia tay không rõ đến cùng ai mới là hắn lớn nhất kháo sơn. Trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ, bọn họ phụ hoàng mới là cái kia lớn nhất kháo sơn? Không đi dựa vào phụ hoàng, lấy lòng phụ hoàng, ngược lại muốn dựa vào ngoại thích đến buộc nhà mình phụ hoàng cho hắn quyền lực. Cỡ nào đáng cười, làm sao này ngu xuẩn, lẫn lộn đầu đuôi. Mấy năm nay, hắn không có ngoại thích, tự đoạn cánh tay, toàn tâm toàn ý dựa vào phụ hoàng. Nghe theo phụ hoàng lời nói, này thái tử chi vị so ai ngồi đều ổn, trái lại hắn cái này hậu nhị đệ. Có được sùng ái mẫu phi, lại có ngũ quân đô đốc ở sau lưng chỗ dựa. Không hoàn chỉ là cái tiểu hoàng tử, ngay cả cái phong hào đều không có sao. Cho dù hắn hảo nhị để dựa vào chính mình cậu đoạt được thiên hạ lại như thế nào, còn không phải sẽ tiếp tục nhận hắn cản tay. Chính mình nuôi lớn lão hổ, có thể hay không nghe lời của mình liền không nhất định. Mà hắn về sau nếu là làm tới hoàng đế, ai dám xen vào? Nghĩ đến đây, Dương phù hộ nụ cười trên mặt càng phát ra thâm, xoay người đi hoàng hậu trong cung. Đến Khôn Ninh cung sau, trong viện yên tĩnh, Dương phù hộ không khiến người bẩm báo, đi lặng lẽ đi vào. Đi vào thời điểm, liền phát hiện chính mình mẫu hậu đối diện một bàn đồ ăn ngẩn người. Mẫu hậu nhưng là biết nhi thần muốn lại đây, cho nên đang cố ý chờ nhi thần ăn cơm không? Dương phù hộ nói. Tề hoàng hậu nghe nói như thế chợt ngẩng đầu lên, thấy người tới là con trai của mình, trên mặt dần dần nổi lên tươi cười. Phù hộ nhi đã tới, nhanh ngồi, dùng qua ngọ thiện sao? Dương phù hộ đạo, chưa từng. Tề hoàng hậu đạo, mẫu hậu khiến ngự thiện phòng lại chuẩn bị vài món thức ăn. Dương phù hộ nhìn trên bàn hơn 10 đạo đồ ăn, đạo, không cần làm phiền. Mẫu hậu, nhi thần cùng ngài cùng nhau ăn. Hiện nay Sơn Đông Hà Nam lưu dân tăng nhiều, Phụ hoàng đang tạ ưu phiền việc này, câu nói kế tiếp không cần nhiều lời. Tề hoàng hậu cũng hiểu, ân, hậu cung tuy không thể vì hoàng thượng phân ưu, cũng nên giảm bớt một ít chi phí mới là, nghe xong. Dương phù hộ đối với tề hoàng hậu cười, mẹ con hai người bắt đầu ân tĩnh dùng bữa, đãi dùng xong thiện sau. Dương phù hộ quan tâm hỏi, mậu hậu, ngài nhưng là có cái gì phiền lòng sự nhi? Nhi tử vừa mới tiến vào nhìn đến ngài sắc mặt dường như có chút không ngờ. Tề hoàng hậu chau mày, lại nghĩ nghĩ, bình lui bên người hầu hạ cung nữ. Mẫu hậu nghe nói, văn xương hầu hôm nay tiến cung. Dương phù hộ gật gật đầu, đạo, chính là có cái này mở đầu. Câu nói kế tiếp tề hoàng hậu liền hảo thuyết đi xuống. Có sự tình tại mẫu hậu trong lòng nín đã lâu. Lần đó tại thừa ân hầu phủ, ngươi vì văn xương hầu phủ một vị cô nương dạy dỗ hầu phủ con cháu, còn rơi xuống thừa ân hầu cùng phu nhân mặt mũi. Vị cô nương kia vẫn là ngươi phụ hoàng xuống ý chỉ thừa nhận biểu muội, có phải thế không? Thái tử vì một vị cô nương rơi xuống chính mình nương ra mặt mũi, mà vị cô nương kia lớn có chút mạo mỹ, ngay cả hoàng thượng đều ở đây đông noãn các trọng yếu như vậy địa phương thấy nàng, còn xuống ý chỉ xưng này vì biểu muội làm hoàng hậu, điều này làm cho nàng không thể không nghĩ nhiều. Dương phù hộ minh bạch chính mình mẫu hậu phiền lòng là chuyện gì, cười giải thích, mẫu hậu, chuyện này ngài không cần lo lắng. Ngài đem chuyện này nghĩ phức tạp, nhưng thật ra là một kiện việc rất đơn giản. Phụ hoàng không phải ý đó, nhi thần cũng không phải. Vị kia cùng người khác có chút khác biệt, nhưng cũng không phải là bởi vì diện mạo, chỉ là có chút sự tình không tiện cùng mẫu hậu nói tỉ mỉ. Hoàng hậu nghe lời này càng thêm mê hoặc, nhưng mà nàng càng tin tưởng con trai của mình. Nhi tử nói không phải vậy liền không phải. Tốt, mẫu hậu biết, nghĩ nghĩ. Dương phù hộ nghĩ đến vừa mới chính mình phụ hoàng hỏi cái kia vấn đề, nhỏ giọng tại tề hoàng hậu bên tai dì tai vài câu. Tề hoàng hậu nghe chuyện này hoàn toàn yên lòng, xem ra hoàng thượng tại đông noãn các địa phương thấy nàng tất nhiên là có trọng yếu nguyên nhân. Hơn nữa nguyên nhân này không quan hệ tình yêu, bằng không cũng sẽ không cho nàng tìm vị hôn phu. Nếu hoàng thượng coi trọng như vậy nàng, thận trọng cho nàng tìm vị hôn phu, nói như vậy minh vị cô nương kia thân phận phi thường đặc thù. Nghĩ đến đây, tề hoàng hậu cười nói, phù hộ nhi yên tâm, mẫu hậu biết nên làm như thế nào. Như hoàng thượng thật sự hỏi nàng đến, nàng chắc chắn hảo hảo thu xếp cho vị cô nương này tìm cái lương tế. Tạ gia ngự cũng không biết tương lai của mình vị hôn phu đã muốn bị rất nhiều người nhớ trong lòng. Đợi đến cuối tháng thì nhìn trương mục hơn 300 lượng bạc, hưng phấn ghê gớm mà ni cao quản sự. Không sai a, lúc này mới tháng thứ nhất liền lợi nhuận nhiều như vậy, sau này sẽ càng ngày càng tốt. Xuân đào cha, cũng chính là Cao đại sinh tỉnh táo nói, tiểu thư, tháng này có thể nhiều như vậy là vì tống một ít trước không bán xong thước nhồi bột, đợi đến tháng sau có lẽ liền không nhiều như vậy. Hiện nay kỳ thật còn tại thường tiền, những này đạo lý Tạ gia ngự cũng hiểu, chỉ là nàng chưa bao giờ kiếm trả tiền. Lần đầu tiên mở cửa hàng, kiếm tiền đối với nàng mà nói vô cùng mới mẻ. Không phải kiếm nhiều kiếm thiếu vấn đề, mà là kiếm tiền chuyện này mang đến cho mình sung sướng cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn là lấy. Mặc dù là nghe được Xuân Đào cha nói như thế, Tạ gia ngữ như cũ chưa giảm ý cười, đạo, ân, ta biết được, tháng sau làm rất tốt, nhiều cùng trưởng quầy học, tranh thủ sớm ngày có thể giúp ta quản cửa hàng này nhi. Cao Đại Sinh lập tức quỳ xuống đất dập đầu. Đạo, nô tài hiểu rõ, nhất định sẽ không cô phụ tiểu thư kỳ vọng. Hảo, ngươi đi xuống đi, chờ Cao Đại Sinh đi ra ngoài. Thanh ma ma cũng đi theo ra, lại khai báo con trai của mình vài câu. Không phải là muốn hảo hảo theo tiểu thư làm, không thể cho tiểu thư mất mặt, cho tiểu thư xem hảo cửa hàng linh tinh lời nói. Tạ Gia Ngữ liếc nhìn sổ sách lại thích kiếm tiền cảm giác. Nghĩ đến Tạ Tư Nhị trước giật dây nàng mở cửa hàng sự tình. Ngày thứ hai liền đi ra cửa. Lúc này đây, Tạ Gia Ngữ là muốn xem các gia trong cửa hàng gì đó. Chuẩn bị mở son phấn tiệm money chỉ là thực nhiều trong cửa hàng gì đó nàng hơi chút biết một chút. Liền không có mua về hưng trí. Một là có chút bên trong một ít đối làn da không tốt gì đó. Hai là có chút làm quá mức đơn giản nàng vừa nghe liền nghe đi ra. Chỉ chọn hiệu quả kia tương đối khá vài loại mang về ra. Khiến cho người không hiểu là khi nàng chân trước về nhà, cửa phòng bà mụ sau lưng liền đưa qua một cái hộp lớn. Tiểu thư, đây là vừa mới có người đưa tới gì đó. Nói là cho tiểu thư. Xuân Đào từ bà mụ trong tay nhận lấy chiếc hộp. Mở ra vừa thấy, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tạ Gia Ngữ cúi đầu vừa thấy, cũng giật mình, mấy thứ này không phải khác. Tất cả đều là nàng vừa mới xem qua lại không mua son phấn. Hết chương.